Trong đêm khuya ngoài sương giá lạnh như thế này thì chắc các ngài cũng cảm động, cũng cảm động lắm. Nãy giờ chúng ta nói pháp ở thế gian, bây giờ thầy nói một cái đề tài gọi là pháp xuất thế gian, đề tài gọi là pháp xuất thế gian. Nãy giờ chúng ta nói cái đề tài là pháp thế gian, là nói quẩn gánh khổ đau. Những cái khổ đau đến từ đâu? Đến từ trong thế gian này, trong cái thân thể con người này, trong cái thân thể của chúng ta còn phải bị ràng buộc, còn phải bị đối xử với nhau như thế này, gọi là những pháp đó là thế gian pháp đối với chúng sanh. Bây giờ chúng ta nói tới là xuất thế gian pháp. Con người ta tu á thì chúng ta cầu làm gì, quý vị Phật tử? Người ta tu á là cầu làm gì? Chúng ta tu cầu làm gì thì chúng ta xem trong kinh sám hối chúng ta sẽ hiểu Đức Phật dạy chúng ta tu cầu làm gì. Trong kinh sám hối Đức Phật dạy rằng: bất dị cầu nhân thiên phước báo, thanh văn duyên giác, nải chí quyền thừa, chư vị Bồ Tát quy y tối thượng thừa phát Bồ Đề Tâm. Đức Phật nói là chúng ta tu không cần phước báo của nhân thiên, có nghĩa là trời người chúng ta không cần, tới không cần cả thanh văn, không cần cả duyên giác, không cần đến cả quả vị Bồ Tát luôn, mà chúng ta quy y là chúng ta hướng về nương tựa cái điều gì? Vô thượng Bồ Đề. Vô thượng Bồ Đề chính là quả Phật đó quý vị Phật tử. Chúng ta quy y, chúng ta hướng tâm về để tu về quả Phật, đó là lý tưởng của chúng ta, chứ không phải chúng ta cầu làm một vị trời, cầu làm một chuyển lưng thánh vương, hay là cầu ở trong tam giới, mà chúng ta tu chúng ta muốn xuất ra khỏi tam giới. Ở trong cái vũ trụ này có ba giới gọi là tam giới, là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Như vậy á, thì chúng ta đang sống ở cõi dục giới nè quý vị. Dục giới là còn ham muốn gọi là dục, còn sắc giới là cái cõi của ánh sáng, như là cõi trời, các cõi trời. Rồi vô sắc giới là cõi đó không có ánh sáng mà không có lòng dục, mà sống bằng tư tưởng như cõi trời, phi tưởng, phi tưởng xứ. Quý vị, như vậy á, thì chúng ta tu, chúng ta bước qua khỏi cái tam giới này nè, thì chúng ta không còn sanh tử luân hồi. Sanh tử luân hồi có nghĩa là chúng ta sanh ra đây rồi, rồi chúng ta chết đi, thọ một cái thân khác trong lục đạo. Vì lục đạo đó là gì? là trời, người, A-tu-la, địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, đó là sáu đường. Trời là quý vị biết rồi, trời là có ba từng trời khác nhau, là trời dục giới, trời sắc giới và trời vô sắc giới. Trời dục giới thì chia ra làm sáu cõi trời của dục giới, là trời tứ đại thiên dương, là cõi trời gần nhất ở dưới này. Mà khi Thái tử Siddhartha và Sa Nạc cởi con kiền trắc đi gặp dòng Anoma, quý vị tự thấy không, nó cản chân ngựa được, không bay qua được dòng Aroma, thì lúc đó mới có bốn vị trời ở cõi trời dục giới, là cõi trời thấp nhất, là hội tứ đại thiên dương, mới bay xuống kè bốn cái chân ngựa cho Thái tử Siddhartha bay qua sông Aroma. Nên có câu thơ rằng: mắt nhìn lượng sóng Aroma, xin chứng cho lòng sĩ đạt ta, quyết vượt trùng dương qua ải ngạn, quả mãn viên thành hiệu Thích Ca. Như vậy á, là cái đó là dòng sông Aroma. Thì bốn vị vua trời tứ đại thiên dương là các cái vị chịu trách nhiệm về mưa gió ở trong thế gian này, bão lụt rồi tùy theo nghiệp của chúng sanh mà các vị đó đã ứng hiện. Trời thứ hai là trời Đau Lợi. Cái trời Đau Lợi này là trời mà sau khi hoàng hậu Maya sanh Thái tử Thích Ca, Thái tử Siddhartha ra được 7 ngày thì bà đã quy tiên về cung trời Đau Lợi. Và sau đó một kỳ hạ, hình như kỳ hạ 33, Đức Phật đã về cung trời Đau Lợi nhập hạ và độ cho mẹ của Ngài ở tại cung trời Đau Lợi. Quý vị thấy không? Như vậy thì đó là trời Đau Lợi, là trời thứ hai của dục giới. Còn trời thứ ba là trời Mạ Gia, trời thứ tư là trời Đâu Xức, là Bồ Tát Di Lạc đang ngự ở cung trời Đâu Xức, đang bây giờ ngự cung trời Đâu Xức. Như vậy tại sao chúng ta biết? Thì có nhiều thông tin. Cái thông tin thứ nhất là Hòa Thượng Hư Vân ở bên Trung Quốc, Ngài sau khi Ngài bị xỉu đi thì Ngài mới thần thức của Ngài đi về cái cõi trời Đâu Xức gặp Bồ Tát Di Lạc trên đó, Ngài đã kể lại. Và cái người thứ hai là Thiền Sư Quang Tịnh Hoan Tịnh ở Đài Loan, Ngài vào trong cái động Di Lạc á, Ngài bỏ cái thân ngại đó và Ngài đi với Quan Thâm Bồ Tát, đi lên cung trời Đâu Xức gặp Bồ Tát Di Lạc tại đó. Ngài mới về kể lại là Bồ Tát Di Lạc á, là không phải người bụng bự như là mình thở đây đâu, mà Bồ Tát Di Lạc có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp như Đức Phật Thích Ca, chứ không phải là mình thở đây là các cái vị là bụng bự như vậy. Mà tại sao cái vị mà bụng bự cười hoan hỷ rồi có 5 đứa nhỏ trèo trên lưng đó, là cái đó ta lấy sự diễn lý thôi. Ta lấy cái hình ảnh của Bồ Tát Di Lạc ở bên Trung Quốc gọi là Bố Đại Hòa Thượng. Vào thời xưa bên Trung Quốc có một vị tu sĩ mà không có chùa, đi lang thang à. Như vậy gặp ai cũng giúp hết á, ở bên cầm sâu chuỗi, bên cầm cái túi bằng vải mới gọi là Bố Đại đó. Đi đến đâu á, ai cần cái gì móc từ trong túi đó ra đó, ai cần chén cơm móc chén cơm ra, ai cần cuốn kinh móc cuốn kinh ra, mấy đứa nhỏ cần đồ chơi móc đồ chơi ra, ai cho gì cũng bỏ vô túi. Túi nhỏ xíu à, mà cho một ngày giáp hết trơn, biết người ta để ý, người ta là sao cái túi ba lớn đây mà móc ra hoài còn hoài, móc ngoài còn hoài. Chắc là vị này có thần thông, nên người ta để ý, người ta biết vị này có thần thông là vị này là Bồ Tát rồi, chứ không phải ai khác hơn nữa. Như vậy á, thì Ngài mới ngồi xuống Ngài tịch. Tại vì Bồ Tát á, ai phát hiện ra Bồ Tát là Bồ Tát đi à. Ta nói là nhãn lướt mặt hồ không để bóng, gió lùa khóm chút chẳng lưu vang. Đó là Bồ Tát thiệt đó. Bồ Tát thiệt là đến lặng lẽ, ra đi lặng lẽ, giúp chúng sanh hữu tình mà không cần phải tiền bạc, không cần phải danh lợi, không cần bất kỳ sự báo đáp gì hết. Như vậy gọi là Bồ Tát. Nên ngày nay chúng ta phát tâm Bồ Tát là chúng ta không cần cái gì cả, chỉ giúp đời mà thôi, làm lợi ích cho chúng sanh, không cần phải báo đáp một cái gì cả, nên chúng ta mới làm cái nhân của Bồ Tát thật đấy. Nên quý vị Phật tử mới thấy á, một vị Bồ Tát á, là cho dù bất cứ người nào không dùng của thế sắc màu cũng không, là vị Bồ Tát. Nên á, Ngài Di Lạc là Bố Đại Hòa Thượng á, trước khi mà Ngài nhập Niết Bàn, Ngài mới nói để lại bốn câu là: Di Lạc chân Di Lạc, hóa thân thiên bất thích, thời thời thị thời nhân, thời nhân thường bất thích. Di Lặc, chân Di Lặc là Di Lặc là ta nè. Hóa thân thiên bất ức, thiên là ngàn, bất là 100, ức là 100.000, nhân với nhau ra bao nhiêu, là bao nhiêu thân trên toàn thế thế giới. Thời thời thị thời nhân là lúc nào cũng gặp chúng sanh để độ chúng sanh hết, mà thời nhân thường bất thức là chúng sanh không có biết ta đây là Di Lặc, khi biết là ta ra đi. Nên ngài bây giờ ở cung trời đấu sức, thì trong kinh có cái đoạn vào thời mạt pháp, Đức Phật Thích Ca thọ ký vào thời mạt pháp, trong khi chúng sanh còn 10 tuổi thì sẽ có một Đức Phật Di Lặc ra đời. Đức Phật ra đời, ngài ngồi dưới cội cây long hoa, cây chỗ bông hình con rồng gọi là cây long hoa, ngài đắc đạo tại đó bằng di thuyết, và ngài thiết một tràng pháp độ cho vô lượng chư thiên, vô lượng chúng sanh và loài người, nên gọi là hội long hoa. Như vậy thì thời mạt pháp là thời nào? Thời chánh pháp Đức Phật nói là 1.000 năm đầu là thời chánh pháp sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, 1.000 năm kế tiếp là thời kỳ tượng pháp, là gần như chánh pháp, sau một đó là thời kỳ mạt pháp. Vậy Đức Phật Thích Ca nhập Niết Bàn năm nay 2.554 năm, đúng là năm của Phật lịch. Như vậy chúng ta đang ở vào thời kỳ mạt pháp, thời kỳ đầu của mạt pháp. Vậy thì tuổi thọ trung bình của chúng sanh 10 tuổi thì lúc đó sẽ có Đức Phật Di Lặc ra đời. Tuổi thọ trung bình có nghĩa là như thế nào? Cộng lại tất cả người thế gian chia ra trên đầu người gọi là trung bình. Ví dụ một người sống 100 tuổi và một người sống 2 tuổi thôi, cộng lại chia tuổi thọ trung bình 51 tuổi. Như vậy trên thế gian chúng ta gần 7 tỷ người. Chúng ta cộng lại một người mới sống tuổi chết, người chưa có 3-4 tháng tuổi chết, 1-2 tháng tuổi chết, một người 100 tuổi chết, cộng lại hết chia cho tất cả trên đầu người đó thì còn 10 tuổi. Chứ không phải mình sống tới 10 tuổi là già là chết, là không phải. Mà tuổi thọ trung bình để tính ra. Nước lũ nè, bệnh tật nè, chiến tranh nè, càng nhiều thì tuổi thọ càng giảm xuống. Tại vì vừa rồi thấy bên Bangladesh dài dài động đất đó chết lần 700-800 người quý vị không? Thì quý vị cộng lại nguyên cái làng đó coi. Ví dụ như năm 1945 bị bỏ trái bom nguyên tử xuống Hiroshima Nagasaki của Nhật đó, thì nhiều trẻ em và những người thanh niên thì cộng tuổi đó lại chắc không tới 10 tuổi đâu. Thấy không? Như vậy thì cái đó là gọi là tuổi thọ trung bình, mà cộng trên toàn thế giới lại tuổi thọ trung bình 10 tuổi thì Đức Phật Di Lặc sẽ sanh ra đời. Chứ không có nghĩa là mình nói là ai sống tới 10 tuổi đều chết hết thì lúc đó mới có Phật sanh ra đời. Thì bây giờ mình 8, 9, 7, 80 thì biết nào Phật sanh ra đời, là không phải. Tuổi thọ trung bình của chúng sanh, kể cả chết bị tai nạn, sanh lão bệnh tử đều cộng lại hết thì nó ra được như vậy. Thì Đức Phật Di Lặc ngài làm vị Bồ Tát đang ở cung trời đấu sức, sau này ngài mới bổ xứ xuống ở cõi Ta Bà để sanh ra, mà ở nước nào thì chúng ta không biết. Đó là lời thọ ký của Đức Phật Thích Ca. Đó là cung trời thứ tư. Cung trời thứ năm á, rồi cung trời Quá Lạc. Cung trời thứ sáu là cung trời Tha Hóa Tự Tại Thiên, mà nãy chúng ta nói rằng cung trời thứ sáu là trời Tha Hóa, là cung trời Ma Vương ở đó quý vị tự. Thế sao ngộ ma sao sanh cõi trời? Trong kinh nói là kinh thập thiện á, nói là ai mà hành theo thập thiện, Đức Phật thuyết ở cung rồng Ta Tiệt La ở dưới Long Cung á, là kinh thập thiện. Đó là người nào hành theo kinh thập thiện được sanh về cõi trời. Sao trên trời có ma vậy? Thế lạ không? Mình có thắc mắc không? Sao cõi trời sanh mà có ma? Như vậy á, là cõi đó là cõi ma, là cõi trời thứ sáu, là cõi trời cao nhất của dục giới mà có ma đó. Cõi trời đó người tu á, người tu mình mà còn tâm ma, tu làm phước bố thí cúng dường nhiều quá mà tham tùm lum hết á, là tâm ma. Bố thí cúng dường làm phước nhiều quá, ai chọc tới cái giận là tâm ma. Thấy ta hơn mình cũng có bố thí cúng dường, có làm phước, nhưng mà hơn mình ghét, tâm ma. Như vậy thì ai có phước nhiều được sanh về đó mà còn tâm ma, thành là sanh về cõi ma. Mà ma này ma dữ lắm, ma cõi trời chứ không phải ma bình thường quý vị. Nên trong kinh nói có 4 loài ma, là chứ không phải là 1 loài đâu. Loài thứ nhất là tử ma, loài thứ hai là thiên ma, loài thứ ba là phiền não ma, loài thứ tư là ngũ ấm ma. Mình tới 4 con ma phá mình lận chứ không phải là 1 ma đâu. Nên muốn về cõi xuất thế gian là chiến thắng cả bốn cái loài ma này. Nên đó là một vị tỳ kheo. Tỳ kheo là phá ác và bố ma và khất sĩ, là không làm các điều ác. Và bố ma là thu phục các loài ma, là thu phục bốn con ma này. Thì người nào thu phục bốn con ma này được gọi là tỳ kheo. Ngày xưa Đức Phật nói như vậy. Tử ma, quý vị tử thấy ngày xưa là tử ma, có một nhóm tỳ kheo đi vô rừng để ngồi thiền á, mấy con ma xuất hiện ra chọc lét, nó giỡn, nó quá ra cái này quá ra cái kia, đang ngồi giật tóc ngoài sau, đang ngồi nó hiện ra cái mặt le lưỡi ra, cái giật mình mặt dần dần le lưỡi. Các ngày ngồi thiền không được, cái ngày mới về bạch với Đức Thế Tôn, cho con ngồi thiền trong rừng thần cây ma gì phá quá con không biết nữa. Vậy Đức Thế Tôn mới nói là thôi giờ các ông quán từ bi đi, ngồi quán từ bi. Tự nhiên các ngài ngồi quán từ bi, không có con nào nhát hết á. Quán từ bi là quán thương yêu chúng sanh. Bây giờ quý vị Phật tử thương yêu người ta có phá mình không? Thử đi. Nên thương yêu người ta không phá. Không phải là mình dùng bùa chú mình yếm người ta là hết đâu, mà mình dùng tâm thương yêu để cảm hóa và cảm hóa chúng sanh. Nên mình tập, mình muốn cảm hóa những người khác thì mình dùng tâm thương yêu. Nên trong kinh Pháp Cú Đức Phật dạy lấy quán thù đáp quán thù. Quán thù không hết niềm từ lại tiêu, lấy tình yêu đáp tình yêu, sống lên một ngọn thủy triều liền dân. Cái đó là vì lòng từ bi. Nên trước khi đi ngủ và trước khi thức dậy, chúng ta nên quán từ bi. Và xin mười phương chư Phật cho con có đủ lòng thương yêu với tất cả chúng sanh, loài hữu tình, loài vô tình, loài sống dưới nước, loài sống trên cạn, loài sống trên không, và tất cả mọi loài trong tam giới, con đều có tâm thương yêu hết. Như vậy chúng ta sẽ thành tựu các pháp ba la mật trong cái tâm thương yêu đó. Quý vị Phật tử thấy một người nào tu hành mà khởi được tâm thương yêu người khác với cái tâm từ bi thì cái người này tu mau đắc đạo lắm quý vị. Tại cái người này chỉ có người tu mới có tâm từ bi, còn người nào không tu thiệt không bao giờ có tâm từ bi. Tâm từ bi với tâm ích kỷ khác nhau nha. Ví dụ như chúng ta thương yêu một người nào đó vì lòng từ bi. Vừa rồi có chú ở trong thành phố, chú này mới đi từ thiện đâu nhiều lắm, đi từ thiện riết bỏ vợ cái thương cái cô kia đi theo cô kia. Cái người ta hỏi là cho anh tu hành sao giờ tự nhiên mà bỏ vợ theo cô kia vậy? Ảnh là tại tôi lòng từ bi thương yêu chúng sanh, tại thấy cô này khổ quá tôi muốn cứu cổ thôi, vì lòng từ bi. Đâu không phải lòng từ bi đâu quý vị. Lòng từ bi á nó khác với lòng thương yêu ích kỷ tầm thường. Ví dụ mình thương yêu người đó mà mình người nào đó chia sẻ tình thương yêu đó mình không chịu, mình thương yêu người đó mà người nào nói chuyện với người đó mình không chịu, như vậy mình muốn cho họ có độc quyền có mình, có nghĩa là mình gọi là quyền sở hữu mình có người đó. Như vậy thì cái này là tình thương yêu, sự ích kỷ là nghiệp của chúng sanh thương yêu chứ không phải từ bi. Ví dụ như mình thương yêu một người mà mình muốn tất cả người khác thương yêu người đó và muốn người đó thương yêu tất cả mọi người, đây là tâm từ bi đấy. Bây giờ ví dụ nè, đối với một vị thầy đi, có nhiều người á, có vị thầy của mình ở chùa, cái mình thương yêu vị thầy đó, mình không muốn Phật tử khác thương yêu, không muốn người khác lại cúng dường thầy đó vậy, chứ không muốn ai tiếp xúc thầy đó hết á, muốn mình tiếp xúc mà. Đó là cũng là thương yêu thầy mình, thương yêu tâm ích kỷ đó. Còn mình thương yêu thầy mình mà mình muốn thầy mình thương yêu rộng rãi tất cả chúng sanh, muốn tất cả mọi người thương yêu thầy mình, tâm từ bi đấy. Hai đó khác nhau. Từ bi là tâm vô lượng, tâm không giới hạn, nên mới gọi là tứ vô lượng tâm từ bi hỷ xả, tâm không giới hạn. Còn tâm giới hạn là tâm ích kỷ. Đức Phật dạy có bóng dáng ích kỷ đâu, đau khổ ở đó. Nên một vị Bồ Tát, đầu tiên của vị Bồ Tát là tâm vị tha, vì người mà làm, vì người mà sống. Vậy thì chúng ta từ cái phàm phu tục tử là chúng ta sống cho mình. Vì chúng ta ngược lại phàm phu tục tử là xuất thế gian đó, là ta sống vì người, khởi lên cái tâm vì người mà sống. Hồi nào giờ á, chúng ta sống cho mình đúng không ạ? Cái gì cũng quyền lợi của tôi, cái gì cũng phải cho tôi, anh chị em tôi, gia đình tôi, bạn bè tôi, người thân tôi, chưa nói tới người chút nào. Chứ bây giờ chúng ta làm ngược lại là sống vì người. Chúng sanh khổ là tại vì chúng sanh ích kỷ, sống cho mình, riêng cho mình. Nhưng mà vì Bồ Tát là vì tha, vì người, có nghĩa là Bồ Tát là Bồ Đề Tát Đỏ, giác chúng sanh hữu tình. Một vị Bồ Tát không phải là gì đó thăng thiên độn thổ, mà vị Bồ Tát chính là từ trong cái đời sống này làm ngược lại với cái tâm ích kỷ đó, quý vị Phật tử. Nên Đức Phật Thích Ca khi mà ngài tu khổ hạnh 6 năm rồi, ngài thấy không được, ngài mới mòn mỏi quá, ngài xỉu bên bờ sông đó, có một cái cô một nữ lại cúng dường cho một cái bát sữa. Đấy, cúng dường cho một cái bát sữa. Khi cúng dường cái bát sữa đó xong á, thì quý vị Phật tử biết nha, là ngài mới phát lên cái tâm là ngài quăng cái bát xuống dưới sông, và ngài nói nếu ngài đắc đạo thì cái bát đó trôi ngược dòng nước. Và cuối cùng ngài thảy xuống thì cái bát đó trôi ngược dòng. Như vậy thì cái dòng từ ở trên trôi xuống, đây là dòng đời, nó trôi từ trên trôi xuống, thì cái người tu á là phải ngược cái dòng đời, phải trôi ngược hoài lên. Ngược lên khó hay trôi xuống khó? Trôi ngược lên rất là khó, quý vị. Nên chúng ta sống ích kỷ thì chúng ta sống một cách rất là đơn giản, rất là thuận lợi. Nhưng mà chúng ta sống vì người là cái bát trôi ngược dòng lên nó rất là khó làm. Nên chúng ta thâu vô là ích kỷ, là chúng ta thâu vô. Bây giờ chúng ta xả ra là cho ra. Vậy thâu tiền vô là sao? Là làm đụng đi, kiếm chác đi vô. Xả ra là bố thí, là cúng dường. Đầu xả ra, buông bỏ nó ra. Khó lắm quý vị tử, không phải chuyện đơn giản. Khó mới gọi là xuất thế gian là khó mà. Đó là những cái đạo xuất thế gian là cái đạo khó, là vượt qua những cái tầm thường ở trong đời sống để trở thành cái phi thường. Cái tầm thường nó không phải ở đâu trên trời, tầm thường phải đâu dưới đất, mà phi thường cũng vậy. Mà tầm thường và phi thường chính là từ trong đời sống của chúng ta mà ra, chứ nó không phải nằm ở đâu hết đó quý vị. Nên bây giờ á, chúng ta chia đôi cái bánh thôi, chúng ta bẻ làm hai, thì một bên lớn bên nhỏ, chúng ta đưa cho người ta cái nhỏ, mình cái lớn, đó là mình đang sống tầm thường ích kỷ cho mình. Còn mình đưa người ta cái lớn, mình dành cái phần nhỏ về mình, đó là chúng ta bắt đầu tập sống vị tha đó. Vì đạo không phải từ đâu, mà đạo từ ở trong tâm của chúng sanh, trong đời sống hàng ngày mà ra đó. Nên trong kinh Pháp Hoa nó là Đức Phật dọng chân xuống đất một cái, 500 vị Bồ Tát từ dưới đất vọt lên. Đất là đâu? Đất là tâm của chúng ta, gọi là tâm địa, phải không? Vì cái tâm mình chính là cái mảnh đất để mà gieo trồng các cái căn lành. Vì Đức Phật dọng vào trong tâm của chúng sanh cái, bao nhiêu người phát tâm Bồ Tát là Bồ Tát bắt đầu vọt lên từ tâm của chúng sanh. Hồi nào tới giờ chúng ta sống cho mình, chúng ta là chúng sanh. Bây giờ Đức Phật dọng vào có nghĩa là Đức Phật đánh một cái luồng pháp vào trong tâm thức của chúng ta. Chúng ta phát tâm Bồ Tát, chúng ta sống vì người. Từ cái ích kỷ tầm thường sang cái vì người cao cả. Từ cái thế gian tầm thường sang xuất cái thế gian cao cả. Từ cái tầm thường đó trở thành cái phi thường, là chúng ta bước ra khỏi cái dòng người này. Giống như cái tầm thường như thế này, có cái đoạn nói rằng con người ta sanh ra thì bao giờ cũng nhìn thấy lỗi lầm của người khác hết á, là chúng ta sống nhìn cái lỗi lầm của người khác. Nhưng mà khi mà chúng ta tu, chúng ta làm ngược lại, là chúng ta lấy cái lỗi lầm người khác chúng ta thảy ra sau lưng, chúng ta lấy cái lỗi lầm của mình chúng ta thảy ra trước mắt để chúng ta coi. Như vậy thì cái người đời sống tầm thường là họ nhìn xung quanh để họ chê, họ khen, để họ đánh giá. Khi mà chúng ta bước lên cái bước phi thường xuất thế gian rồi, chúng ta nhìn lại chính cái tâm của mình, nên gọi là quán chiếu chính cái tâm mình. Nên Hòa Thượng Thanh Từ nói là thường chiếu, viên chiếu, tịch chiếu. Chiếu là soi lại rọi chính cái tâm mình. Quý vị mới xem trong lịch sử của chư tổ, 33 vị tổ của Thiền Tông, thì lúc là tổ 28 là tổ Bồ Đề Đạt Ma đi sang bên Trung Quốc. Tổ mới gặp ai đầu tiên? Gặp vị vua Lương Võ Đế, phải không? Thì Lương Võ Đế lúc đó cất 72 kiển chùa, Lương Võ Đế mới gặp tổ. Và bạch tổ, con cất 72 kiển chùa mà không biết con có được công đức gì không? Tổ mới nói là có, nhưng mà bằng trình đầu mũi kim mà, công đức coi nhiều đó. Nên ông vua không chịu, mà không cầm tổ lại. Tổ mới về chùa Thiếu Lâm Tự. Tại vì công đức với phước đức nó khác nhau. Phước là làm lợi ích cho chúng sanh, Công đức là chuyển tâm phàm thành tâm thánh, cái công đức là chuyển cái tâm thế gian thành cái tâm xuất thế gian. Có chùa cho người ta tu không? Mình không có tu lấy đâu hành xuất thế gian, có công đức nào đâu. Các chùa cho người ta tu, mình được cái phước là làm lợi ích cho chúng sanh được phước, nhưng mình không có tu thì làm sao có chuyển tâm từ phàm sang thánh, từ thế gian sang xuất thế gian được? Vì ông không có công đức. Vì cái công đức, cái chứng quả là cái chuyển cái tâm mình à, thành phàm sang thánh. Tâm phàm là tâm gì? Tâm tham, chuyển sao cho hết tham. Tâm ghét ghen, chuyển sao cho hết ghét ghen. Tâm vì mình, tâm vị kỷ, mình giờ sống vị tha, đi ngược lại cái bát trôi, ngược dòng hết, ngược hết. Ta chửi mình chửi lại là tâm đời đó. Tâm thế gian ta chửi mình, nín thinh nhịn, đó là tâm xuất thế gian đó. Mà không phải sợ người ta mà nhịn, mà đây là nhịn. Là tại sao chứ nhịn? Chúng ta tu theo không ăn thua với người đời, chúng ta ăn thua với tâm mình mà thôi. Nên tổ Bồ Đề Đạt Ma đi đến chùa Thế Lâm Tự, ngài nhìn vào trong bức tường, ngài ngồi thiền 9 năm không ăn không uống. Tới sau đó có ngài thần quan lại học pháp của ngài. Và khi ngài nhận ngài thần quan là tổ thứ hai của Thiền Tông Trung Quốc á, có 6 vị tổ. Thì tổ thứ hai đó thì tổ thần quan mới lên bạch lục tổ, bạch tổ 28 là Bồ Đề Đạt Ma, là thưa tổ, con bây giờ con tu mà tâm con không có an. Thì tổ Bồ Đề Đạt Ma mới kêu là ngươi hãy đem cái tâm của ngươi ra đây, ta ăn cho. Ông mới nhìn lại, ông tìm cái tâm ông hoài, ông không thấy. Ông nói là bạch tổ, con tìm không thấy tâm con. Tổ là ta đã an tâm cho ngươi rồi đó. Vậy thì tại sao lại an tâm cho ngươi rồi? Tại vì mỗi lần á là ngài tổ thần quan á là nhìn ra ngoài để kiếm cái gì đó tu hành để đắc được này đắc được cái kia. Nhưng bây giờ tổ kêu nhìn lại cái tâm mình đi, kiếm cái tâm tức là nhìn lại chính tâm mình. Mà nhìn lại chính tâm mình thì lúc đó mình mới an tâm được. Còn nhìn ra ngoài là mình xáo động tâm thần hết. Nhìn ra ngoài thấy gì? Thấy danh, thấy lợi, thấy tình, thấy ăn uống, thấy ngủ nghỉ. Nhìn lại tâm của mình chính là ý thức tỉnh giác, là sự tĩnh lặng, đó gọi là thiền định đó quý vị tử. Khi nhìn lại tâm mình là thiền định. Nên tu đừng có dại dột gì nhìn ra ngoài, chê khen người đời làm gì, ăn thua với người đời làm cái gì. Tất cả các phiền não là do đối cảnh mà ra hết. Phiền não là gì? Là khởi lên một tâm niệm mới phân biệt đúng sai thiện ác, mới thọ lạc thọ khổ trong đó. Mà tại sao chúng ta lại khởi lên tâm niệm đó? Là chúng ta phải tiếp xúc với hoàn cảnh bên ngoài chúng ta mới khởi lên. Ví dụ như chúng ta gặp cái ông đó ghét quá thì chúng ta mới khởi tâm ghét. Gặp ông đó thương quá chúng ta mới khởi tâm thương. Gặp cái người đó làm phước thì chúng ta mới kê nể. Gặp người đó làm ác thì chúng ta mới phản bác họ. Như vậy thì tất cả những cái bên ngoài đó làm cho chúng ta, tâm chúng ta vọng động lên. Vì cái lý do đó mà chúng ta không thiền định được. Như vậy thì các tổ của ta đó mới đi lên núi tu để tránh tiếp xúc cảnh, mới gọi là tổ khai sơn tạo tự. Chứ không nói ai khai thị mà tạo tự cả. Ta khai sơn tạo tự, chỉ để trốn. Như vậy thì bây giờ chúng ta trốn đâu? Ở nhà gặp không à, toàn là quan gia không à. Quý vị, ở nhà gặp toàn quan gia không, khởi phiền não từ sáng đến chiều tối. Mới vừa sáng ra bàn số đề, chưa chưa ngủ đến bài tướng sắc. Rồi chưa chưa chút nữa bật tivi lên á, là phim tình cảm của Hồng Kông, nắng vàng, đô thị nắng vàng, mùa hạ đi theo mình hàng ngày suốt đây nè. Tâm của chúng ta vọng động lên, tu không có được. Nên chúng ta bây giờ làm sao cho mà tu được đây? Thì chúng ta đừng có đối cảnh. Tổ là vua Trần Nhân Tông á, là sơ tổ dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử, mới dạy rằng là đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền, phải không? Như vậy thì đối cảnh đừng có khởi lên tâm. Mà chúng ta đối cảnh ta không khởi lên tâm không được. Chúng ta phải khởi thôi. Gặp tiền là thấy thương à, gặp đô là thấy khoái à. Nên chúng ta gặp chúng ta phải khởi tâm, phải không? Như vậy thì chúng ta không thể đối cảnh mà chúng ta vô tâm được. Nên chúng ta làm gì? Đừng có gặp cảnh thì chúng ta vô tâm, phải không? Đừng gặp cảnh tâm mới đi nhập thất, đúng không? Nhưng mà chúng ta nhập thất cũng không được nữa. Vậy chúng ta đi đâu? Đi vô chùa. Nên mới có ngày tu Bát Quan Trai, có tu Phật thất rồi đó. Để tập cho cái tâm ta đừng có gặp cảnh nữa. Cho chúng ta thường thuộc tập cho thành cái thói quen của sự tĩnh lặng. Nên trong kinh A Di Đà Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ, Đức Phật dạy: người nào niệm Phật từ một ngày cho đến bảy ngày, một niệm cho đến mười niệm, mà tâm không tán loạn, được Đức Phật rước về cõi cực lạc. Quý vị Phật tử, quý vị Phật tử có thấy không? Nói ai mà rước về cõi cực lạc á, thì trên đầu này nóng ở trên đỉnh đầu. Như vậy là có rất nhiều người được rước về cõi cực lạc. Mà theo cái thông tin đó, nói đâu xa là bà cố của thầy á, là cách đây cũng lâu rồi, trên 100 năm rồi, bà tu ăn chay nằm đất, có nghĩa là không bao giờ đội nón đi ra đường mà không bao giờ mang dép. Và nhà rất không phải là nghèo, nhà cũng gì đã giàu có trong làng, nhưng mà tu vậy đó, nằm ở dưới đất nè, nhằm khi không chảy chiếu luôn á, tu rồi người ta bây giờ người ta gọi là tu gắt củ kiệu đó, ăn chay trường mà tu vậy đó quý vị. Tu như cố chấp luôn á, nghĩa là tu ăn chay nằm đất đúng như thời Đức Phật ăn ngọ một bữa một như vậy. Và tu mấy chục năm liền, khi bà mất á, bà biết trước và nói là ngày mai mà mất đó, người ta mới mặc áo rồi vô cho bà, xong bà từ giã con cháu và nằm xuống và ra đi như một làn gió thoảng. Khi bà nằm xuống ra đi á, trên nóc nhà có chiếu xuống một luồng ánh sáng chiếu vào chân mình của bà, như vậy á, là khoảng 15 phút mới hết luồng ánh sáng từ trên xuống. Mà ngói ngày xưa lợp đại úp đại là hai ngói nó chồng lên á, mà luồng ánh sáng từ trên chiếu thẳng qua ngói luôn, không có trống một lỗ nào hết. Như vậy á, thầy nói là bà có thể được rước về cõi cực lạc đó, quý vị thấy không? Như vậy thì bà tu quyết liệt, tu bỏ hết tất cả các sự đời, không cần thiết hết, tối ngày là bà cứ tu hướng về cõi cực lạc, không tính nguyện hạnh đầy đủ. Bà ăn chay trường rất là hiền lành, giúp đỡ mọi người rất là nhiều, rồi cuối cùng bà được tái sanh về trong cõi lành hoặc là Tây Phương cực lạc. Mình thấy được điều đó chỉ trong kinh nói rằng người nào niệm Phật từ một niệm tới 10 niệm, từ một ngày đến 10 ngày, tâm không tán loạn được rước về cõi cực lạc. Tâm không tán loạn tức là tâm thiền định đó, gọi là tâm không tán loạn, tức là tâm đắc a nậu đa la tam miệu tam bồ đề, là tâm không tán loạn. Vậy như thế nào là tâm tán loạn? Chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, ai chọc người ta cái chúng ta nổi sân, như ấy cô kia ở dưới Bạc Liêu á đang tụng kinh Câu Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, cái cháu nội á vô giọng beng cái chuồng cái, mà qua mà trợn mắt lên cái tụng tiếp Maha Bát Nhã Ba La Na, cháu nội chạy vô lấy cái vừa chuông á gõ beng cái và liếc một cái ém dữ lắm rồi đó. Bây giờ cái cục tức á nó ở đâu không biết, nó trào nó tới này nè, cái chút xíu nữa lấy cái vừa chuông giọng beng cái và Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Phật, xin Phật cho con nghỉ tu 5 phút chị cái thằng ma cô hồn cát đảng này, bỏ vừa chuông xuống, bỏ mỏ xuống, lôi nhỏ vô trước chính điện đánh tơi tả nhỏ chân quý vị Phật tử. Tâm tán loạn á, niệm Phật mà tâm tán loạn. Cái có chú, con chú hay đi chùa nó vợ chàng, cái mấy chị nhỏ 3 tuổi hả, là con bây giờ con không muốn cho bà nội đánh con á, là chú chỉ còn chiêu, cái là chiêu gì chú, là mỗi khi bà nội đánh con á, con chấp tay con niệm Nam Mô A Di Đà Phật thật lớn đi, cái bữa sau ông vừa ông đánh chuông beng chạy ra, cái bà nội á, cũng bỏ vừa chuông chạy ra theo, là bữa trước dạy rồi mà bữa nay còn cãi, nó tức quá chạy lấy bỏ vừa chuông lấy rồi chạy ra đánh nhỏ, vừa chạy ra dở rồi là nó Nam Mô A Di Đà Phật, bà đứng chết chân luôn không dám đánh. Vậy chứ đánh con ta niệm Phật sao dám đánh? Người tu mà sao mà ta niệm Phật vừa dở rồi lên Nam Mô A Di Đà Phật, vừa dở rồi lên Nam Mô A Di Đà Phật, đứng rồi luôn không dám đánh. Vậy là từ đó sao không đánh được nhỏ cái rồi nào hết đó quý vị tử. Nên mình thấy cái tâm mình tán loạn là khi niệm Phật, nhưng mà mình khởi lên tâm thương, tâm ghét, tâm hờn, tâm giận, tâm ganh, đó là tâm tán loạn. Còn ví dụ như chúng ta niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng mà ai chê sao cấp này thấy tướng bèo quá, xấu quá vậy, ai nói gì nói, không giận Nam Mô A Di Đà Phật, không khởi tâm giận. Cái sao niệm Phật cấp này sao nhá hào quang vậy, ai nói gì nói, tâm không sướng Nam Mô A Di Đà Phật. Người ta khen không vui, ta chê cũng không buồn, tâm đó là tâm thiền đó. Thiền là trạng thái lẳng lặng của nội tâm, mà Đức Phật dụ cái tâm mình đó gọi là tâm kim cương á. Đức Phật mới thuyết pháp một bài kinh kim cương là tại sao, tại vì Đức Phật thấy cái viên kim cương nó cứng, độ cứng nó tới bằng chính là khoa học chứng minh á, mà nó sáng nó đẹp, nên dụ cho cái tâm của người tu á cứng là không có gì mà làm lay động nổi cái tâm của mình á, gọi là bát phong suy bất động, không có cái gì mà làm cho tâm mình động á. Bát phong là tám gió của cuộc đời, là thành bại danh dự khen chê khổ vui không làm cho chúng ta lay động. Như vậy cái tâm đó mới gọi là tâm của người tu á. Ai khen chơi chơi ai á là chê chê chơi chơi, ai chửi chơi chơi. Tại sao chúng ta chơi chơi? tại chúng ta là tâm người tu rồi, mình biết cái người đời là tình trần mà, có vui có buồn, có thương có ghét, có khen có chê, vô thường mà. Bữa nay khen đẹp trai quá ha, 10 năm sau tàn nhang không, có khen nữa không? Chê chứ phải không? Như vậy thì bữa nay khen ngày mai chê, có gì đâu mà vui, phải không? Bây giờ nào ta chê xấu quá ha, xấu rồi xấu, cô đẹp đi mai mốt cũng vô hòm chung chứ có gì đâu chê, phải không? Như vậy cũng chẳng buồn, khen chê cũng chẳng là buồn hết á. Vậy là tâm mình á, ai khen đẹp bình thường thôi, ai cũng nói vậy chứ bình thường. Ai chê xấu quá bình thường thôi, già xấu chứ sao, phải không? Ai khen ông này giỏi quá ta, học nhiều giỏi có ai đâu, tu nhiều giỏi có ai đâu, bình thường thôi. Nên các tổ nói tâm bình thường là đạo, nằm chỗ đó nè. Tâm bình thường là thấy đạo liền à. Còn tại tâm mình nó mất bình thường, mà tâm bình thường chính là cái tâm sức thế gian. Còn cái tâm mà mất bình thường là tâm của thế gian đó quý vị tử. Bây giờ mình thấy mình mất bình thường nè, bây giờ là bây giờ mình bệnh. Tại sao mình bệnh? Tại mình trúng gió, tại nhiễm vi trùng thì nó bệnh. Đó là bình thường không bình thường? Bây giờ đi ra đường trời khuya gió ào ào, không đội nón về nhà bị bệnh cảm, về bị bệnh cảm mới tức thôi. Bữa nay đi vậy mà tướng đây mà bị bệnh cảm, mình không chịu cái bệnh cảm đó. Mà tại vì đi ra gió ra mấy ban đêm đây phải bệnh cảm, chuyện bình thường mà tức tối gì, mình không chịu những cái bình thường, tự nhiên mình là trở thành bất thường, mất bình thường. Như vậy thì nó bình thường thôi, đi ra gió phải chịu bệnh cảm, mà bệnh cảm thôi phải xong, phải cắt, phải cạo gió nó mới hết. Đó là chuyện bình thường. Vậy ai ghét mình, thấy mình giỏi hơn, ta ghét mình, cái rồi mình nói là trời người đó xấu lắm này nọ, mình bức tức tại sao ghét tôi này nọ. Nhưng mà người tu mình á, giỏi hơn người ta ghét, giỏi hơn người ta ghét, thế gian mà giỏi hơn người ta ghét, giỏi hơn người ta không ghét á mới mất bình thường á. Giỏi hơn người ta ghét là chuyện bình thường quý vị, đúng không? Như vậy là chuyện bình thường mà mình không chịu chuyện bình thường, vậy mình mất bình thường rồi, đúng không? Vậy thì bình thường thôi, giỏi hơn người ta ghét bình thường thôi, đâu có gì đâu, đúng không? Bây giờ ta chửi, mình làm bậy người ta chửi, mình có làm bậy người ta mới chửi mới là bình thường, phải không? Chứ làm bậy người ta không chửi mới là mất bình thường á. Vậy mà ta chửi mình tức cái nỗi gì, đúng không? Như vậy thì mình có làm bậy gì đó người ta chửi mình nó bình thường thôi, vui vẻ Nam Mô Di Đà Phật, tại lỡ làm bậy người ta chửi. Còn nếu mà mình làm đúng mà ta chửi, tại vì ta không biết ta mới chửi, chứ biết làm đúng ai chửi. Mình làm đúng mà ta không thấy đúng, ta thấy sai, ta không có trí tuệ ta nhìn ra, mà ta không nhìn ra ta chửi là phải rồi, chứ phải nhìn ra ta đâu có chửi, đúng không? Như vậy cũng phải luôn, bình thường thôi, đâu có sao đâu. Vì tâm bình thường đó là tâm sức thế gian đó quý vị. Cái sức thế gian nó nhỏ từ trong cái thế gian mà ra, nên Đức Phật mình thế gian tôn Đức Phật lên là Phật, mới gọi là Thế Tôn. Thế Tôn lên Ngài là Phật. Tại sao Ngài dám bỏ cái hoàng cung? Bình thường ai dám bỏ không? Không phải không? Vì không dám bỏ hoàng cung là chuyện bình thường. Chỉ hoàng cung ai dám bỏ? Bây giờ mình không dám bỏ nhà đi tu là chuyện bình thường. Vì ai mà cái đó là bình thường của gì? Của thế gian đó quý vị tử. Còn cái người thương yêu chúng sanh, muốn mình đắc đạo thì bỏ nhà là chuyện bình thường, đúng không? Muốn mình đắc đạo thì phải bỏ nhà ra đi. Chỉ nói là muốn thành Phật thì thân này đâu dễ, phải ra đi nơi bể rừng tàn, của ức tiền vợ đẹp cảnh gian sang, bao nhung gấm tòa đàn rồi cũng mất, chỉ có tu mới luyện thành tánh chất. Bình an khang là báo vật chân châu, trầm ngâm đi để bước qua cầu, nhẹ gót khổ mới về hầu Phật được. Nên Đức Phật Thích Ca là Thế Sĩ Rập Tà quyết bỏ đó, những cái tầm thường ở trong thế gian, nên tìm cái xuất thế gian. Ngài mới làm gì với vị tử? Một đêm tối trời, Ngài từ giả vợ đẹp con ngoan, Ngài ra đi. Nói từ giả mà không phải từ giả gì cả, đi lẳng lặng lấy gì từ giả? Dán cái bức màn lên, gặp đứa con nằm co ro cút rút cỡ lớn nè, mới có 2-3 tuổi à, nằm co ro thở phì phì phì. Nên Ngài mới lặng lặng trong tâm, Ngài mới chia tay con nghe đứt ruột lắm. La hồ la hỡi, Khi sáng tinh dương con vừa tỉnh giấc, ngày lại ngày lệ ngọc con nhỏ xa, vợ thương chồng con phải đòi cha. Những con ơi, tình đời là ảo mộng, rốt ruột rồi nhân vật cũng quằn không. Có nhớ cha thì hãy đợi khi thế giới đại đồng, khi chứng hòa khỏi dòng sanh bệnh tử. Và ngài quay ra, người vợ yêu nhất của đời ngài là nhà nàng Gia-du-đà-la. Ngài mới tự giải như thế này: Gia-du-đà-la hỡi, em hãy hy sinh hạnh phúc mình để anh tầm đạo cứu nhân sinh. Tình ta nay đẹp mai tan vỡ, liên tiếc làm chi một bóng hình. Chiếc áo cẩm bào xin trao lại, thế vào chiếc áo khách phiêu linh. Chén cơm hoàng tộc xin từ biệt, đổi bát cơm lành độ chúng sanh. Ngài đã vượt qua khỏi cái thế gian, đi ra ngoài xuất cái thế gian bằng cách từ ở trong cái thế gian này. Như vậy thì trong thế gian này người ta không nhẫn nhục với nhau, chửi lộn nghĩa là người này chửi người kia chửi lại, người ta chửi mình không chửi lại. Mình xuất thế gian á, xuất thế gian là làm ngược lại những điều gì thế gian đang làm. Ví dụ như người ta ở ngoài chợ, người ta đang bán đồ, thì tâm người ta vọng động, người ta buồn vui với cái mà việc mình bán đồ đó. Quý vị Phật tử không tin, sáng sớm 6 giờ quý vị ra ngoài chợ gần đây quý vị mua đồ coi. Anh ta hỏi cái nón này nhiêu chị? Nón này 100.000. Đó mình trả thử 5.000 coi. Cái mình nghe thấy người ta là phản ứng như thế nào, tâm vọng động liền, bắt đầu từ nơi đó chuyện bình thường của thế gian xảy ra nè. Đầu cái miệng mình nói chuyện ra mà bình thường ha, thì nói những lời đường mật, nói những bông hoa tỏa ngát thơm thơm, lúc này á sổ là toàn là súng đạn không à, bắt đầu sổ ra nè, mà không phải bắn từng phát đâu, mà bắn gọi là liên thanh á. Đâu quý vị có tự trả giá buổi sáng thử coi, nếu như vậy thì chưa tin nữa phải không? Như vậy thì ai mà thiếu nợ mình á, lỡ chiều hôm qua gom hụi mà chưa có gom được đó, sáng nay 5 giờ sáng đập cửa đi gom hụi, rồi mới thấy cái cảnh là lúc đó mới thấy là hoa không nở trên miệng nữa, mà toàn là mũi tên không tẩm độc không à, nổ ra nè. Quý vị mới thấy là lúc đó tâm người ta vọng động với các cái hoàn cảnh như vậy đó. Thì tâm thường tình của chúng sanh là vậy. Nhưng mà mình bây giờ có đi đạo tràng rồi, tu rồi, lỡ người ta lại gom hội vào 5 giờ sáng mới khen người ta, trời ơi cô đi sáng sớm mà đi gom hụi kiểu này ha, làm giúp tôi nhiều lắm, hỏi giúp gì, tôi đỡ mất công đi qua nhà cô đóng. Nói nghe dễ thương vậy, nói những lời nói ra làm cho ta thương yêu, gọi là ái ngữ đó. Dầu cho trong lòng này cũng có cái thuộc tức nó ngang đây nữa, nhưng mà lỡ đi chùa rồi, lỡ tu rồi, không lẽ chửi người ta, phải không? Thôi nhịn đi, nhịn riết nó quen luôn à, cái tâm mình thiền định luôn à, cái mai mốt mình niệm Phật với tâm thiền nó được rước về cõi cực lạc luôn, nhờ là nhịn người ta, nhờ đi chùa, không là vẫn đau xé lòng, thấy nó mộng quyển lắm, vẫn đau xé lòng nhưng cũng ráng chịu đi chùa rồi phải nhẫn nhục, mà từ cái nhẫn nhục đó thành cái thói quen, đi chùa rồi nhịn nhục người đời thành cái thói quen. Nên trong Phật học phổ thông á, Hòa Thượng Thiện Hoa nói: Nhẫn, bao nhiêu nghiệp chướng quan gia đều tiêu hết, nhịn thì ngàn tai muôn vạ cũng không còn, nín thì thiên đàng mở ra trước mắt, còn thôi thì niết bàn ở sát một bên. Ai làm gì đó cũng nhẫn nhịn nín thôi, tâm bình thường như vậy, đạo nằm ở chỗ đó, cuộc đời mình sẽ đẹp liền. Như vậy thì vừa rồi thầy có nghe cái vị này tu ở ngoài đảo á, quý vị Phật tử tu ngoài đảo, cái không biết ăn trộm sao mà ghé thầm vô đang tụng kinh mà, vậy đang là tụng kinh Nam Mô Hắc Na Rắc Na Đa Na Đa La Dạ Gia Nam Mô A Di Đà Bà Đô Yết Đế Thức Bát Ra Gia, cái ăn trộm đi ngoài sau đi tới nó rình, mình chắp tay trước bàn Phật mới đi ngoài sau lưng, đâu có mắt ngoài sau lưng như Dương Tiễn đâu thấy, phải không? Cái gì mà ngài biết nó nghe tiếng sao ngài biết, nó vô kiếm đã rồi cái gì thắt ra chìa khóa ở trên vách, thắt ra cái ăn trộm nó lấy cái chìa khóa, nó dòm hoài nó không thấy tủ tiền ở đâu. Nó nam mô hắt ra tủ tiền trong buồng, nam mô hắt ra khỏ tiếp, tụng tiếp, nó lấy tiền vừa đi ra ngoài. Cái nam mô hắt ra ra chừa lại 5,000 mai mua đậu hũ. Cái lấy 5,000 nó chừa lại, nó đi ra nước máy chìa khóa, đi ra nước một á, đó mới gọi là tu này, gọi là cao thủ rồi đó. Ông muốn suy nghĩ là nó không có tiền, nó mới lợi mình nó kiếm tiền, thôi cũng tội nghiệp, chỉ cho nó lấy cho nó kiếm hồi, sợ người ta thấy được người ta bắt ta đánh chết đó, nên thôi cũng làm ơn đi đó, mới đưa ra vậy. Nhưng nói cái câu chuyện đó chỉ có một hai người cá biệt thôi, chứ thường thường chắc á là đối với thầy chắc cũng không đến cỡ đó đâu. Chắc cũng quay lại là giả bộ tằng hắn mấy tiếng cho nó hay, mình á là còn biết tuy là tụng kinh chứ cũng còn quan sát cho nó chạy ra cho rồi, chứ đâu có chỉ tới cỡ đó. Nhưng mình nói vậy là có những vị vậy đó. Có cái vị này bên Khất Sĩ quý vị, ở núi Thị Vải á, ngoài Bà Rịa, chị tối á cái đi lại chùa thầy ngủ, tối thấy thầy giơ một cái tay ra, mà cái tay áo này xăn lên giơ cái tay ra, cái thầy đi lại thầy lấy tay để vô mùm, cỡ tiếng hồi sau đi lại thấy giơ tay ra, tay áo bỏ mùm, cái tiếng hồi sau thấy giơ tay ra thầy mới lấy bỏ áo mùm. Sáng thầy nói thầy chê thầy, thầy lắc trời ơi thầy ngủ, thầy quơ tay quá chừng đi ra ngoài mũi cắn chết luôn thầy ơi. Cái thầy nói là không có, con tu con phát cái tâm nguyện là con bố thí cho chúng sanh. Hỏi bố thí gì? Là bằng đi con đưa tay ngoài cho mũi nó chết, bố thí máu. Mà thiệt á, bố thí cho mũi là nó bay dao do nó hút ba nước gì không, nó có bổ biết gì, nó hút máu mình nó mới bổ chứ. Mà con á thì con á tu thấp nên con bố thí có một chỗ còn tay một mà, chứ phải ai mà tu cao bố thí nguyên mình cho nó luôn. Như vậy mình mới đối chiếu ngày Sư Minh Đức hồi nhỏ là Hoàng Sa Di á, rồi tụng kinh cốc lâu đập bẹp, cốc lâu đập bẹp, cái tu xong tụng kinh xong cái hòa thượng mời lên là con ngày nay con quán chiếu tâm coi con có làm gì ác không. Ổng quán chiếu từ sáng đến chiều tối toàn là tụng kinh niệm Phật không, con không có làm gì ác, thề với sư phụ luôn con không làm gì ác vậy. Hỏi ra thiệt không? Đó thiệt. Vậy chứ hồi nãy tụng kinh đó, thầy nghe đánh bẹp bẹp gì đó, con đập mũi. Ấy là đập mũi mà nói là không làm gì ác, có đâu có. Trời, nó cắn mình phải đập nó chứ là sư phụ. Cắn nó mà không lẽ để vậy sao, cắn mình phải đập nó. Đập nó dám chích mình, nó cắn mình là nó làm ác. Đó, phải không? Nó làm ác nó biết người ta mới nói là ác, là hút máu người mà đâu phải chuyện đơn giản. Nó làm ác này là con diệt trừ cái ác mà. Nên con đập nó là nó dễ như là diệt trừ cái ác. Ông là mình là giết một cái sinh mạng, sở dĩ có cái sinh mạng lớn là nhiều cái sinh mạng nhỏ, nhiều nhỏ góp lại thành to, mà một việc ác chút xíu thôi mà 1,000, 1,100,000, 1,000,000 cái mạng con mũi cũng thành một cái mạng người, thấy không? Tích góp từ gọi là tích lũy nghiệp mà. Bởi vì tu á, những cái gì nhỏ nhất phước mình vẫn làm, mà cái gì ác nhỏ nhất mình vẫn tránh. Mai mốt á, về nhà đang tụng kinh Nam Mô A Di Đà Bà Dạ, mũi nó cắn cái khiều phủi cái chó bay. Cho mũi nó cắn mà thầy thấy cô kia tụng kinh ở trong am á, tụng kinh ở bên đây á, để một cái gì á, để cái gì mà thầy thấy lâu quơ lên rét qua cái nghe nổ chát quơ rét nổ chát. Thầy hỏi cái gì mà chát như pháo bông như cô? Cô là giật mũi thầy ơi. Thầy là trời, tụng kinh được chiêu phước mà giật đêm nay thấy cũng nhiều chát dữ lắm rồi đó. Chắc cũng phải cả ngàn cái chát này rồi. Nó mũi đây ghê lắm này, không mà tụng kinh là nó cắn dữ lắm, chịu không nổi. Còn cái cô kia nữa mua một cái chai dầu hôi về đổ bích hết trơn, mấy cái ổ kiến á, đổ bích hết trơn, là trời, trong tam bảo rồi trong chùa mà kiến nó vô nó bu mấy dĩa trái cây, cúng xong đem vô nó bu là bích cái dĩa trái cây, chừng không có ăn uống gì được trơn. Bây giờ lấy dầu hôi về đổ mấy cái ổ kiến á đầy hết trơn. Thầy là chết rồi, không được đâu cô ơi, cái này á là tội lắm. Tội là con kiến nó mạng nhỏ xíu tội gì, người ta giết người rồi tội, kiến xíu tội gì. nó như vậy. Cái bây giờ mình mới thấy tội phước nằm trong kinh có nói lại cái câu, có một cái đoạn cái câu chuyện là chú tiểu này á, là 12 tuổi thì đi theo một vị thầy mới đắc quả A La Hán, là vị thầy này mới nhập vào trong cái định sâu, mới quán sát lại nhiều đời của chú tiểu, mới nói chú tiểu này á, lý do kiếp trước sát sanh nhiều quá, nhưng mà cũng có giao duyên với Phật pháp nên bây giờ á, mới đi tu. Nhưng mà 12 tuổi chú chết rồi, mà năm nay đúng 12 tuổi gì quán chiếu đúng một tháng sau chú chết. Kêu thôi bây giờ con đi theo thầy nhiều năm nay, tháng sau con chết này con từ giả cha mẹ đi, còn ráng niệm Phật, nhất tâm bất loạn, được Đức Phật rước cõi Phật A Di Đà cho sướng, hay gọi ta bà sanh lão bệnh tử lắm con ơi. Cái đi về sao mà từ giả hết trơn à, mà nấu chai rồi chi buồn rồi, nhưng mà sao mà tới 3 tháng sau không thấy chết. Cái mới là quay lại sư phụ nói là ôi ông sư phụ nhập định sao mà không đúng rồi, là con 3 tháng con có chết đâu. Ông thầy mới giật mình là sao mình là nhập định coi chính xác lắm, mà mới nhập định qua lại coi qua lại. Ông nói à như vậy là lúc con về ngay trong cái mùa lũ thì đi ngang cái dòng kinh đó đó, thấy nguyên một cái bầy kiến cả mấy ngàn trăm ngàn con nó trôi trên dòng nước á, chú mới cởi cái áo ra hứng như cái hàng đáy vậy, hứng hết bầy kiến này đến bầy kiến nọ lên, phủi lên bờ á cứu nó. Như vậy là nhờ cứu bao nhiêu mạng kiến đó trở thành cái nhân quả, quý vị gọi là phóng sanh đó, công đức phóng sanh lên thành cái nhân quả. Phóng sanh tức nghĩa là mình cứu mạng cho con khác gọi là phóng sanh, chứ không phải phóng sanh là mình thả chim là phóng sanh. Phóng sanh có nghĩa là con này nó đang cái ngưỡng cửa phải chết, phải đoản mạng, mình giúp cho nó sống thêm gọi là phóng sanh. Như vậy á thì quý vị Phật tử mới thấy cộng mạng nè, con kiến nó đáng lẽ nó chết ngày đó, nhưng bây giờ một con nó cộng thêm ngày sống thôi, 1 triệu con cộng thêm 1 triệu ngày đó, thấy chưa? Như vậy nó cộng dồn vô mình, dự quả báo nhãn tiền, chú này sống tới 80-90 còn chưa chết nữa, nhờ cứu một cái đàn kiến. Như vậy thì cái kiến người ta ở dưới này không có dính dáng tới mình, chừng lấy dầu hôi đổ xuống là thấy sao. Như vậy á, là nhiều con kiến trở thành thì thay lẽ mình sống tới 70 bây giờ chắc cũng còn 50 mà trừ ra có 20 năm này, đổ nhiều cái đàn đó quá. Như vậy thì cái gì bắt đắc dĩ lắm chúng ta mới làm, còn không bắt đắc dĩ chúng ta đừng làm. Bắt đắc dĩ là như thế nào? Ví dụ như chúng ta làm ruộng, chúng ta phải xịt sâu rầy, tại vì làm ruộng xịt sâu rầy là chúng ta làm có lúa gạo để phục vụ cho con người, vì lợi ích của con người chúng ta làm, chứ không phải là vì cái tâm chúng ta muốn giết nó, đúng không? Như vậy thì đó là hành động của một vị Bồ Tát, một vị xuất thế gian đó. Ví dụ như vua Trần Nhân Tông cầm gươm ra trận 3 lần đại phá quân Mông Nguyên. Đại phá quân Mông Nguyên có giết người không? Có chứ. À, nhưng mà ngài vẫn là Bồ Tát, ngài vẫn đắc đạo. Tại sao? Tại sao tướng cấp vô não lại đắc đạo? Tại vì quý vị tưởng mới thấy là cái tâm của họ dụng á, cái tâm của họ dụng là cái tâm này để mà cái tâm diệt này để cứu một cái tập thể lớn, mà bị nhân quả không? Bị đấy. Nên vị Bồ Tát sanh ra đời thường hay bị du quan, có người bị người ta đánh chết đi sống lại à, như một Kiền Liên chẳng hạn, trước khi nhập niết bàn phải người ta băm cái thây mình ra, đó là trả quả trong lúc hành đạo Bồ Tát đó quý vị. Mình có làm những cái việc ác để cứu những cái tập thể lớn là như thế này, nhưng mà nhân quả mình phải chịu. Nhưng vị Bồ Tát vui vẻ mà chịu, nên người ta vui vẻ mà chịu nên không có đau khổ, còn chúng ta sợ hãi mà chịu nên chúng ta đau khổ. Nên tổ sư tử hay là ngài Mục Kiền Liên hay là tất cả các vị tổ chúng ta, trước khi một hoạn nạn nào đó ngài vui vẻ mà trả cái nghiệp đó. Nên đối với các ngài á, là cái tâm đó là cái tâm không, là không có gì cả. Nên chúng ta thấy đau khổ là chúng ta có cái tâm có, nên chúng ta đau khổ. Nên nhà Phật Đức nhà Thanh Từ á, Hòa Thượng Thanh Từ nói là tu là chuyển nghiệp. Nên khi mà mình tu á, tạo thành cái phước, nên cái tội nó đập tới mình à, nó văng ngược quầy ra. Tu mình chuyển qua cái tâm của mình không sợ hãi, thì cái tội có đến mình nữa mình vẫn không sợ, không khổ gì cả, thì kể như không có, đúng không? Giống hệt như á, là muối mà để vô một ca nước thì uống nó mặn, mà muối để vô đại dương thì muối đó không có cái mùi vị gì hết với diệu tử. Nên tâm của chúng ta ích kỷ, nhỏ hẹp, tầm thường ở trong thế gian thì muối mặn thật, đau khổ thật đấy. Nhưng mà nếu chúng ta bao la từ bi hỷ xả, rộng lớn cái tâm ra như là một đại dương, thì không có gì làm cho chúng ta đau khổ hết. Nên quý vị Phật tử đi từ thiện đi mới thấy mình vui. Đi từ thiện giúp được nhiều người, giúp được nhiều người. Tâm chúng ta bao la, chúng ta mở ra. Như vậy tâm đó người ta gọi là cái tâm xuất thế gian, là tâm bao la, tâm mở ra. Vì mình tu mình hướng tới những cái tâm đó bao la, rộng mở, làm những cái hạnh mà không còn giới hạn nữa, ta gọi là ba la. Hỏi thầy tu, thầy có muốn thành Phật không thầy? Cái cô này á muốn gài để bắt bẻ, có nghĩa là mở tủ ra để cho ta vô, đóng tủ ngoài khóa lại vậy đó, kiểu đó. Cái nếu mà vị thầy này trả lời á là muốn, cái cô này nói tu mà còn ham muốn. Vị này nói là không muốn, là không muốn thành Phật, thầy tu làm chi? Câu trả lời nào cũng chết với cô này hết á. Nên cái vị thầy mới nói là bây giờ á, thầy ví dụ như thầy cho cô, mình trồng cái cây lên rồi nó ra một cái trái, khi trái nó xanh rồi thì từ từ nó già, nó trổ thành màu đỏ, nó chín đi. Như vậy thì lúc mà cái trái cây nó đang xanh, mình kêu cái trái cây đó, mình muốn cái trái cây đó nó đỏ, nó chín, nó già được không? Là đâu được. Vì nếu mà trái cây nó đỏ, nó chín, nó già rồi, mình muốn nó xanh được không? Là cũng không được luôn. Như vậy thì tu cũng vậy. Đang tu nè, muốn thành Phật có thành không? Không. Nhưng mà thành Phật rồi muốn thành chúng sanh có thành không? Cũng không luôn. Như vậy thì muốn cũng không được, mà tu riết nó thành Phật. Giống như cái trái cây nó xanh rồi từ từ nó sẽ chín, từ từ nó sẽ già, không cần muốn gì hết. Như vậy thì chúng ta lìa cái ham muốn ra, mà theo cái quy luật của nhân quả, tu từ từ riết nó thành Phật. Mà con người không ham muốn gì hết thì họ vượt qua được khái niệm của thời gian. Mà vượt qua khái niệm thời gian này chính là xuất thế gian. Nên trong kinh có một cái đoạn Đức Phật đi đến đó, có một vị tỳ kheo ngồi thiền dưới cái gốc me, thì vị này mới chắp tay bạch Đức Thế Tôn, chào Đức Thế Tôn và xin Đức Thế Tôn thọ ký cho con coi chừng nào con tu thành Phật. Thì Đức Thế Tôn mới nói là ông tu khoảng chừng 3-4 kiếp nữa ông thành Phật. Như vậy thì vị này khóc ròng, trời, con tu nỗ lực nhiều quá, 3-4 kiếp nữa thầy thấy sâu xa quá, mới ngồi xuống ngồi thiền tiếp. Như vậy thì Đức Thế Tôn đi qua một chỗ khác, thấy một vị tỳ kheo tu dưới gốc me nữa, vị này mới đảnh lễ Đức Phật, hỏi Đức Phật xin Đức Phật thọ ký cho con tu chừng nào con thành Phật. Thì Đức Phật là ông thấy cái la me trên không, là thấy ông tu số kiếp bằng cái la me đó nữa ông mới thành Phật. Cái vị này rất là hoan hỷ vui, quỳ xuống đảnh lễ Đức Thế Tôn, dạ con tu vậy là con tu đúng rồi, tại Đức Phật thọ ký thành Phật có nghĩa là mình tu đúng đường rồi, dầu cho có số kiếp bằng 10 cái la me đó cũng không sao. Từ như ngài vừa hoan hỷ xong đảnh lễ Đức Thế Tôn thì từ trên cõi trời hoa trời rải xuống, mạng đà la rải xuống, đờn nhạc càng thắt ba đờn lên để tán thán cúng dường cho vị tỳ kheo này. Thì các cái vị khác mới thắc mắc, bạch Đức Thế Tôn sao mà cái vị tu hành 3-4 kiếp nữa đắc đạo mà không cúng dường, mà cái vị này tu một số kiếp bằng cái lá me mới đắc đạo mà chư thiên cúng dường. Nên Đức Phật dạy rằng cái vị mà tu bằng cái lá me đó để mà thành Phật đó, số kiếp đó, vị này đã, tâm của vị này đã vượt qua được khái niệm của thời gian, mà cái vị kia thì chưa vượt qua được khái niệm của thời gian. Nên chúng ta tu cũng đừng có gấp, mà cũng đừng có mau, mà cũng đừng có chậm, nỗ lực tu thôi. Còn bao giờ đắc thì tùy vào công hạnh của mỗi người mà tu đắc. Đừng có vội mà đắc, mà cũng đừng có thấy mà mình lâu quá, mà cũng đừng có làm vội quá. Thì để từ từ trái cây nó già rồi nó sẽ chín mà thôi. Chứ bây giờ đang xanh đừng có lặt ngang, đừng có bẻ ngang nó héo, dục bỏ luôn ăn không có được, phải không? Chỉ đừng có muốn thành Phật sớm, mà khi mà tâm chúng ta không phải là tâm Phật thì thành Phật để làm gì? Không thể thành được. Nên chúng ta tu nhân quả, vì chúng ta phải gieo nhân Phật thì chúng ta mới có cái quả Phật. Vậy thì chúng ta gieo nhân của thế gian thì chúng ta mãi mãi sanh ra thế gian, mà chúng ta gieo nhân xuất thế gian thì chúng ta sẽ đi ra khỏi đó, chúng ta sẽ xuất thế gian. Vì gieo nhân xuất thế gian là như thế nào? Chúng ta lễ Phật, là chúng ta kính chư Phật, là hạnh đầu tiên của trong 10 hạnh của Phổ Hiền Bồ Tát. Chúng ta lễ kính chư Phật thì sẽ xuất hiện tâm Phật trong tâm của chúng ta, đức tánh của Phật sẽ xuất hiện trong tâm chúng ta. Chúng ta kính trọng ai thì đức tánh người đó sẽ xuất hiện trong tâm của chúng ta. Nên chúng ta lễ Phật thì tạo thành một cái nhân để thành Phật. Nên quý vị Phật tử mà đi đến chùa, quý vị lễ càng nhiều ấy, công đức mình càng tăng lên, lễ càng nhiều công đức mình tăng lên. Thấy tượng Phật, hình tượng của Bồ Tát mình trơ trơ ngó lên không à, tổn phước liền, tổn công đức liền. Quý vị quỳ xuống, mọp xuống lại ngũ thể đầu địa, sát đất đi, từ từ thân tướng các vị sẽ đoan nghiêm và chủng tử Bồ Đề Tâm xuất hiện trong tâm của quý vị liền. Gặp quý thầy, quý vị xá dài, quý vị cung kính đảnh lễ thì quý vị sẽ có thân tướng xuất gia sau này. Còn đi đâu cũng gặp cho ông thầy kia, trời ơi thấy không, gặp Phật tử giàu tiếp không, Phật tử nghèo không chịu tiếp, rồi tu tham lam quá chê đi, rồi vĩnh viễn cắt kiếp sau không được phước làm tăng. Ca ngợi quý thầy, tại quý thầy có làm thân phàm mà cũng có thể đúng sai, nhưng mà cái mặt tốt lúc thầy làm sao không khen, mà thấy xấu có xíu chê rồi. Như vậy thì mình soi mói đó, tâm mình gì chưa có quảng đại, chưa từ bi, thấy xấu mình góp ý xây dựng, thấy tốt mình tán thán khen ngợi, cái đó mới chính là Phật tử. Chứ không phải thấy xấu đi chê bai, học đầu này học đó đồn đại tùm lum, rồi học một á thì nó ra mười, mười nó ra 100, cuối cùng nó không phải là sự thật, mình bị cái khẩu nghiệp với diệu tử, do đó mình mất phước làm tăng, xa rời tam bảo, nhân sức thế gian mình không có. Nên mình tán thán chư Phật, ca ngợi hạnh tu của quý thầy, tìm những điều tốt ca ngợi, còn thấy sai điều nào mình góp ý nhỏ nhẹ cho các ngài vượt qua. Tại quý thầy như thầy cũng đã đang tu thì cũng có thể có những cái vấp pháp, nhưng mà lúc đó Phật tử nhiệm vụ mình giúp quý thầy vượt qua, và quý thầy á học trước, quý thầy mới kéo mình đi theo sau, thì trên con thuyền Bát Nhã nó hay biết nhiêu. Chứ không thôi bây giờ mình chỉ trích tùm lum đó, rồi cuối cùng mình bị khẩu nghiệp mà quý thầy cũng không được lợi lạc nhiều, như vậy thì con thuyền của Phật pháp càng ngày càng yếu dần. Vì tâm chúng sanh mình mãi mãi là tâm của chúng sanh, nên mình muốn tâm xuất thế gian thì cũng phải xuất phát từ ở đó mà ra. Như vậy á thì chúng ta vừa qua chúng ta thấy được cái tâm xuất của thế gian mình là thế nào. Không phải mình lên trời mới có tâm xuất thế gian, không phải là mình thăng thiên động thổ mới có tâm xuất thế gian, mà tâm xuất thế gian chính là từ ở trong thế gian này ra. Đức Phật vọng xuống đất một cái 500 vị Bồ Tát giọt lên, vì là tâm xuất thế gian này từ trong những cái nhỏ nhặt nhất trong thế gian đời thường, mà mình vượt qua những cái tầm thường đó, mình trở thành phi thường. Nên trong kinh Pháp Bảo Đàn lục Tổ Huệ Năng dạy, lấy vô niệm làm tâm, lấy vô tướng làm thể, lấy vô trụ làm gốc, đó là tâm xuất thế gian đó. Vô niệm là gì? Niệm là tâm mình khởi lên phiền não á, nóng giận hờn buồn sân si là tâm đó. Vô niệm là không khởi lên tâm nào hết, mà không khởi tâm nào hết gọi là thiền chỉ, dừng tất cả các vọng niệm gọi là thiền chỉ. Ai khen khen à, cười cười, ai chê chê, cười cười, hoan hỷ à, không khởi lên tâm gì cả. Các pháp để y như nó là của dạng pháp, không cần đụng chạm qua tư duy mình gì hết, thì tất cả đó gọi là tâm diệt, thì chủng chủng pháp diệt. Như vậy thì lục tổ Huệ Năng gọi là vô niệm làm tâm. Vì tâm mình vô niệm là tâm không đó, tâm không chính là tâm bát nhã đó, mà bát nhã tiếng Phạn gọi là Panya, Panya tức là bát nhã, mà bát nhã nghĩa là trí tuệ. Vì trong thập nhị nhân duyên, Đức Phật thiết ở trong kinh Hoa Nghiêm 21 ngày đêm với cội Bồ Đề là vô minh sanh hành. Vì vô minh sanh ra tất cả các pháp sanh diệt đằng sau. Như vậy thì cái gì để hết vô minh? Phải có trí tuệ hết vô minh không? Vì có trí tuệ chính là tâm bát nhã của mình, là có trí tuệ. Mà muốn có tâm bát nhã thì phải có cái vô niệm để làm tâm. Vô niệm tức như là không khởi lên tâm thương, không khởi tâm ái, không khởi tâm ghét, không khởi tâm tham. Như vậy á, tại sao không khởi? Mình biết đời nó là vô thường, nó có rồi nó mất, khởi lên làm gì cho nó mệt. Như vậy chúng ta tha thứ, khoan dung, độ lượng, thì lục tổ nói là vô niệm làm tâm. Vô tướng làm thể. Vô tướng là sao? Tại sao biết nó vô tướng? Tại vì nó có rồi nó mất. Cái thân mình ban đầu nó là không phải không? Tới thời điểm này nó có phải không? Sau này nó là không phải không? Vậy trước đó là không, sau nó là không, vậy giữa là không hay là có? Giữa nó là không đó, mà là tánh không. Tướng thì có mà tánh nó là không. Tánh không hoàn lại không, tánh không có tịch, tánh không mất. Vậy tánh không, trước không, sau không, như giữa nó phải là không. Nên mình biết như vậy là mình trụ vào chân, nên ta đúng chân mới té, phải không? Bây giờ mình trụ vào tài sản, tự nhiên á, ở như ở Indo coi, là động đất một cái tiêu tài sản hết. Như trụ vào tài sản rồi, mất hết tài sản còn đâu chỗ trụ. Chúng ta ngồi trên ghế chặt cục bốn cái chân ghế có ngồi được không? Như là trụ cũng không được. Vậy trụ tài sản không xong rồi, trụ vào quyền lực, bữa nay bầu lên hết nhiệm kỳ xuống, như vậy thì trụ vào quyền lực có còn không? Nó cũng không còn, phải không? Trụ vào tiền bạc cũng không còn, tài sản cũng không còn, quyền lực không còn. trụ vào sắc đẹp già nó cũng tàn phai, trụ vào thân mình trăm năm cũng vô hòm, cũng thiêu ra cho bụi. Như vậy chúng ta trụ vào cái gì cũng khổ với cái đó hết. Trụ vào đứa con coi, nó không nuôi mình cũng khổ nữa. Mà dầu nó nuôi đi nữa thì mai mốt nó cũng thất nghiệp. Mà không thất nghiệp nữa, mai mốt nó già cũng chết như mình nè. Nó đâu nuôi mình hoài đâu, chết nó đâu đi theo mình, nuôi ở bên kia thế giới, nói bên kia thế giới cho vui vậy. Như vậy thì chúng ta trụ vào gì, nương tựa vào gì cũng khổ với cái đó hết. Nên lục tổ dạy nói vô trụ mới là gốc. Vậy vô trụ là trụ vào nơi vô trụ, tức là không trụ vào ở đâu của cái thế gian pháp này cả. Vậy mình trụ vào đâu? Chính là trụ vào cái phước và cái công đức của mình. Cái đó mới là cái của mình, nó đã đi theo mình trên bước đường sanh tử luân hồi đó. Mình phải trụ vào đó. Nên lục tổ nói là vô niệm làm tâm, vô tướng làm thể, vô trụ làm gốc, thì người này xuất thế gian. Thấy không? Như vậy thì thôi, tâm thiền định, tâm lắng lặng của nội tâm, ai nói gì cũng cười, ai nói chuyện cũng vui, khoan dung độ lượng, tha thứ hết. Giữ làm chi, mai mốt ai cũng chết nè. Nên giữ làm chi, sanh lão bệnh tử vô thường tức tốc, phải không? Nên trong kinh cúng buổi chiều mong sơn thí thực đó, là thị nhật dĩ quá mạng diệt tỳ giảm, như thiểu thiển như tư hữu hòa lạc, đại chúng đương cần tinh tấn như cứu đầu nhiên. Nó nghĩa là vô thường nó đến từng lúc từng nơi nè, như cái lửa đốt ở trên đầu của mình á, mình phải chạy, mình phải chữa mà thôi đó. Như vậy thì nói như vậy thì mình sẽ vượt qua những cái tầm thường của thế gian, thì mình sống rất là vui vẻ với mọi người, sống trong một cái tập thể tha thứ khoan dung độ lượng. Người này có hấp hối mấy người khác đi lại, tiếp hơi bằng cách nào? Hộ niệm cho, nhắc đi, nhắc tâm niệm Phật đi, nhắc tâm an ổn, bỏ hết đi, vàng đưa lại đây tôi bán, tôi làm từ thiện cho đó, tiền đưa lại đây tôi đem đi bố thí cúng dường cho, đừng có nhớ gì hết trơn, nhớ mất công thành con này con kia thôi, đừng nhớ gì hết, bỏ đi, đâu có giữ, đâu có mang theo được cái gì đâu. Mình giải thích cho người ta hiểu, tự nhiên người ta thấy có bạn đạo vui vẻ đi đến rồi mặc niệm cho mình ra đi, tự nhiên về cõi cực lạc, cái gần nhìn xuống cười cái nữa chứ. Là mấy cô này còn nặng nhà nặng cửa nặng nhiều cho tôi, giờ hết nặng rồi, nhẹ gánh tan bồng mà xuất thế gian rồi, bay cái lên cực lạc à, xong ngồi đó tu khỏe biết nhiêu, ai đâu còn ở dưới thế gian còn sanh lão bệnh tử. Vì tâm sức thế gian trên tướng mình sức chưa được, thì mình sức thế gian ở trong tâm, là không còn chấp, không còn vui, không còn buồn, không còn hờn, không còn giận nữa, bằng cách tha thứ khoan dung độ lượng. Đó là tâm từ bi hỷ xả, ta gọi là một trong tứ vô lượng tâm. Thôi đêm cũng khuya rồi, chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay.